Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái chạnh lòng và cay đắng. Tỉnh đơn phương ư? Tự cười một nụ cười đầy khó nhọc. Cô bị cái gì vậy? Cười cái kiểu gì mà khó nhọc như thế? Cô khẽ giật mình ngước mắt lên, là anh. Cô không muốn mình thảm hại trước mặt anh nên bướng bỉnh trả lời. Anh rảnh rỗi quá có phải không? Anh đi tìm tôi sao? Tại sao lúc đó lại khóc? Thế Vũ bước lại gần hơn. Tôi khóc hồi nào? Đúng là độ điên. Giận tôi sao? Anh cúi đầu nhìn cô đầy âu yếm. Tôi thì có lý do gì để mà giận anh cơ chứ? Vậy thì đi, tôi dẫn cô đi chơi. Thế Vũ kéo tay cô, miệng cười hớn hở, rút lại thật nhanh, bảo Ly lắc đầu. Không, anh đi về đi, tôi không muốn đi cùng anh nữa. Cô nói cái gì? Ai cho phép cô nói như vậy? Anh lại kéo tay cô đi. Vậy thì anh muốn tôi phải nói gì bây giờ? Nói tôi đã chờ anh 2 tiếng đồng hồ. Nói tôi đã đi tìm anh vì lo lắng cho anh ư? Cuối cùng lại nhìn thấy những điều đó. Cô ấm ức. Tôi xin lỗi vì đã không tới đón cô. Anh xin lỗi để làm gì? Cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bây giờ tôi sẽ bù đắp cho cô. Bảo Ly nghe thấy thì khẽ cười chua chát. Anh nghĩ tôi là gì? Anh nghĩ tôi là trò đùa của anh sao? À mà đúng chứ, tôi chính là trò đùa của anh mà. Anh nghĩ anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tôi không bao giờ nghĩ sẽ đùa giỡn với cô cả. Vì tôi muốn ở bên cô, là thật. Bên tôi? Vậy chúng ta sẽ bên nhau bao lâu? Chúng ta là như thế nào của nhau? Ai có thể trả lời hả Thế Vũ? Anh có thể trả lời được hay không? Tôi là gì của anh? Tôi là gì trong tim anh? Bảo Ly hét lên. Anh lúc này chỉ biết đứng yên mà chẳng thể nói gì. Vì chính anh cũng không biết trong lòng anh đang muốn gì cả. Cô nhìn anh khóc, gật đầu rồi giọng thút thít. Tôi đã hiểu tất cả rồi. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Một mối quan hệ không rõ ràng. Anh hãy về bên cạnh người anh yêu. Còn tôi sẽ đi con đường của tôi. Tốt nhất là đừng chạm mặt nhau nữa. Bởi vì thấy anh, tôi chỉ thấy đau. Cô muốn đi đâu? Thế Vũ nhìn cô hoang mang tột độ. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ nhận tiền của anh. Chúng ta sẽ không ai phải nợ ai cả. Dù sao tôi cũng muốn cách xa anh một chút. Nếu như vậy, tôi sẽ phải nghỉ việc. Tôi còn gia đình và các em nữa. Tôi cần tiền. Nên tôi sẽ đồng ý với những gì anh đã nói. Tôi muốn một khoản tiền đúng với hợp đồng làm việc 2 năm ở nhà anh. Tôi sẽ tìm một người tốt hơn, thay tôi và sẽ dọn đồ ra khỏi đấy. Dù sao mẹ anh cũng đã rất nhân từ với gia đình chúng tôi. Tôi thật lòng biết ơn bác. Thế Vũ nhìn cô thật sâu, thật nồng nàn cất giọng nhẹ. Cô muốn đi thật sao? Tim anh khẽ nhói lên. Thật. Nhưng nếu tôi nói tôi không muốn cô đi, thì cô có thể ở lại không? Không, tôi đã quyết định rồi. Cô nhìn anh và nói một cách đầy sóng sạc. Cô nghe tim mình đang cồn cào cơn sóng. Nó đang kêu gào tên của anh trong nhức nhối. Cô thầm nói trong lòng rằng, Thế Vũ à, anh có hiểu được rằng càng ở bên anh thêm 1 giây thì em lại càng yêu anh hơn gấp 100.000 lần giây đó. Em làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Em làm sao có đủ cao thượng để nhìn anh yêu thương một người con gái khác? Chính anh cũng không thể cho mình một câu trả lời thì làm sao em có thể được? Những ngày qua em đã rất hạnh phúc, dù là em đã tự mình cho phép trái tim mình thao thức về anh, dù là em biết em không xứng với anh, dù là sai lầm, dù là dại dột. Anh có hiểu trái tim của người con gái lần đầu biết yêu sẽ yêu mãnh liệt đến thế nào không? Anh có hiểu được cảm giác lần đầu lao vào trái cấm nó khó quên biết bao nhiêu? Trong khoảnh khắc đó, có thể anh đã rung động khi ở bên em, nhưng để rời xa cô ấy anh cũng không dễ dàng làm được. Quên anh là điều em không muốn, mà bước về phía anh thì em cũng chẳng thể làm. Thế thì thôi đi, hãy để em được dùng tay mình cắt đứt sợi dây tình yêu đang dang dở. Để em không còn được hy vọng về nó. Để em không xoáy sâu vào vòng ái tình của anh nữa. Kết thúc tất cả và nhớ về những gì mình đã có. Em ngốc nghếch đó, nhưng em làm sao lại tự đào hố chôn mình được? Đó không phải là cá tính của em. Thẫn thờ, hai ánh mắt cứ thế liên tục chạm tới nhau đầy thổn thức. Đang định lên tiếng thì chuông điện thoại của anh vang lên. Là Khánh Linh. Anh đây. Em vừa nấu một món ăn mà anh thích. Anh về cùng em nhé. Đã lâu rồi em mới được nấu cho anh ăn mà. Ừ, anh sẽ về. Tắt máy chỉ vỏn vẹn một câu dành cho cô. Hãy làm những gì mà cô muốn. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Rồi anh quay lưng đi. Anh và cô là một con đường, nhưng hai ngã rẽ. Một giọt nước mắt, một niềm đau. Như không kìm được những nhớ thương dành cho anh, Bảo Lý bất ngờ chạy lại ôm chặt lấy Thiên Vũ từ phía sau. Anh cũng bất ngờ về cái ôm đó. Rồi một giọt lệ rơi xuống tràn mi mắt, cô nghẹn ngào. Tạm biệt anh. Hai tháng sau, không gặp Bảo Ly một thời gian, Thiên Vũ đã hiểu được cảm giác của mình. Anh nhớ cô, nhớ cảm giác khi gần bên cô. Anh cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời, vì anh không muốn làm cô tổn thương. Nhưng có lẽ anh đã thích cô thật rồi. Nhưng cũng lúc đó, anh biết được sự thật khi Khánh Ly xa anh. Cô quá đáng thương, và giờ cô đang rất cần anh. Cô ấy kể cho anh nghe về khoảng thời gian sống trong bóng tối khi bị cưỡng bức. Và một ngày, người đàn ông đó quay trở lại, mang theo những tấm hình làm cô vô cùng sợ hãi. Dù sao cô cũng là người trong giới giải trí. Cô không muốn làm mất hình tượng của mình. Cô chấp nhận làm theo những yêu cầu của người đó. Tội nhục bao nhiêu? Không thể đáp ứng một lần nào nữa. Cô đã về tìm anh, để bình yên ép đuối trong vòng tay anh. Anh chợt muốn bảo vệ cho cô ấy, che chở cho cô ấy, người con gái anh đã từng yêu thương. Cuối cùng càng ở bên Khánh Linh, anh lại càng trào dâng nỗi nhớ về cô. Anh như loay hoay giữa một mớ bòng bong. Anh không thể tàn nhẫn bỏ rơi Khánh Linh vào lúc này được. Sau khi nhận được tiền, Bảo Ly đã ngay lập tức ra khỏi nhà của Thế Vũ. Vì không muốn phiền phức nên cô đã thuê một căn phòng trọ và ở một mình. Cô nhanh chóng kiếm một công việc làm thêm để ngăn cho mình không suy nghĩ đến anh. Anh cũng đã không giữ cô lại. Anh cũng đã không một lần nào tìm đến cô. Điều đó đã chứng minh tất cả rồi. Thời gian dần trôi, mọi thứ cũng đã dần ổn định đối với cô. Cô cần bắt đầu lại tất cả. Cô đi học, rồi đi làm, về. Ngày qua ngày vẫn thế. Cuộc sống tuy tẻ nhạt nhưng rất tốt. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Minh Thư gọi điện cho cô. Ê, tối hôm nay đi chơi cùng tao nha. Tao bao. Đi đâu vậy mày? Thì đi quẩy chứ sao. Mày có độ nào không à? Bí mật. Cái con khùng này, mày mà không nói là tao không đi đâu. Thì sinh nhật của người yêu tao chứ sao. Định mệnh. Vậy mà lâu nay mày giấu tao là mày đâu có gấu hả? Thì tao mới đồng ý mà mày. Tao không muốn làm kia đào quản mũi đâu. Mày lo gì chứ? Anh ấy có bạn anh ấy nữa mà. Tao muốn giới thiệu bạn anh ấy cho mày. Mày ế hơi quá lâu rồi đấy. Ở thì đi, ta cũng đang muốn thử. Bảo Ly tự nhận thấy bản thân mình đã quá nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Cô muốn thay đổi một chút để mình cảm thấy mới mẻ hơn. Có thể sẽ lại rất vui hơn. Mở tủ đồ và lục lọi một bộ một lúc lâu, cô quyết định sẽ bận một chiếc váy ôm kim sa hở lưng tràn. Đây là bộ váy mà mẹ Thế Vũ đã mua cho cô hôm tổ chức bữa tiệc sinh nhật của bà. Cầm chiếc váy trên tay, những ký ức ngày xưa lại lặng lẽ quay về. Mẹ của anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và nhân hậu. Mỗi một năm, bà lại về làng quê nghèo khó, ở đó, nơi cô đã sinh ra, để làm thiện nguyện. Lúc đó ba cô là người phụ trách dẫn đường, xây trường, xây cầu. Cũng từ đó mà gia đình cô được bà giúp đỡ rất nhiều. Năm đến 10 tuổi, bà dẫn cậu con trai duy nhất về quê chơi. Cậu ấy chính là anh. Dù chỉ là vô tình lướt qua, nhưng cô đã rất ấn tượng với anh. Khi nghe được tin mình đậu đại học và sẽ về sống ở nhà anh, cô đã rất sung sướng. Cái cảm giác mỗi ngày được ở bên cạnh người mình thích, nó làm cô rất vui. Cô mong chờ nhưng không kém phần bỡ ngỡ. Và chính bác gái là người đã luôn động viên và quan tâm tới cô. Cô có cảm nhận là mình giống như là con gái của bà ấy vậy, chứ không phải là một người làm. Bà dẫn cô đi ăn rất nhiều món ngon, mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp và chỉ dẫn cho cô rất nhiều thứ. Khi bà biết được cô muốn nghỉ làm và ra ngoài ở với lý do học quá dày, bà cũng rất tâm lý mà sẵn sàng đồng ý, không hề lên tiếng trách móc cô. Bà nói, ngôi nhà đó sẽ luôn mở rộng cánh cửa để đón cô quay về. Một giọt nước mắt lăn xuống. Cô nhớ bà. Cô thầm nghĩ, nếu ai đó được làm con dâu của bà thì sẽ rất may mắn. Và cái may mắn đó lại không dành cho cô. Nhìn mình trong gương, khá hài lòng với nhan sắc này. Cô vội vàng mang đôi giày cao gót và bước ra ngoài. Nói với mình, hôm nay mình phải vui. Vì đơn giản cô cũng buồn quá lâu rồi. Thanh xuân và tuổi trẻ không có nhiều để mà do dự, để mà nhớ nhung một thứ quá xa tầm với. Minh Thư và bạn trai cô ấy đang đợi. Bảo Linh nhìn thấy họ thì cười nhã nhặn. Chờ tao lâu chưa? Cũng mới à? Giới thiệu với mày, đây là Nguyên Cang, bạn trai của tao. Minh Thư quay sang nói giọng đầy tự hào. Dạ, em chào anh, em là Ly. Chào em, chúng ta cùng lên xa thôi. Vừa ngồi ngay ngắn thì nhỏ Thư đã ghé sát tai thỏ thẻ. Mày vừa vừa phải thải thôi, xinh thế này thì ai mà chịu nổi. Tao hận đấy nha. Thế mày muốn tao cả đời ế à? Thì cũng phải kiếm vài mảnh tình bắt vai chứ. Bảo Ly cười khoái chí. Minh Thư được đà thì làm ẩm lên. Khang thân yêu của em, anh có cậu bạn nào ế ế, đẹp đẹp sang chảnh thì giới thiệu cho bạn em với. Cô mắc cỡ cãi đập vào vai bạn. Cái con này, làm nhục tao hoài. Thư nói đúng mà em. Tối nay anh sẽ cho em gặp một người. Cậu ấy đang chờ chúng ta tại điểm hẹn rồi. Dạ, chuẩn giấy cao không anh? Bảo Ly kẽ trêu trọng. Duyên trai, con nhà giàu, học giỏi, cứ yên tâm đi. Cả ba trò chuyện rôm rả, cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Lần đầu bước vào quán bar nên cô cũng hơi bỡ ngỡ. Minh Thư lại cứ quấn quýt bên bạn trai của mình, làm cho cô có cảm giác cô đơn. Ê, Khang à? Là giọng nói của một người con trai cất lên. Tới lâu chưa mày? Vừa mới. Thế Vũ đâu? Nó đi với bạn gái. Qua đây, ta giới thiệu với mày một cô gái rất là dễ thương nha. Thế rồi hai người cùng bước về phía Bảo Ly và Minh Thư đang đứng. Sau khi giới thiệu tên và làm quen với nhau, Huỳnh Quân rất ca lăng dẫn cô vào trong, không để cô bơ vơ một mình, làm cô có một chút cảm kích. Không khí này thật sự rất mới lạ. Tiếng nhạc lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bồng. Ánh đèn chói lọi, từng nhóm bạn trẻ nhảy múa tưng bừng, khiến Bảo Ly vô cùng phấn khích. Em thích những chỗ như thế này. Bỗng nhiên cô phát ra tiếng nói, Huỳnh Quân quay qua ngạc nhiên. Em thích đi ba sao? À, thật sự đây là lần đầu tiên của em. Câu nói của cô khiến Huỳnh Quân bật cười. Anh cười cái gì? Tuổi này mới đi ba là hai lúa hả anh? À không, anh không có ý đó. Anh chỉ thấy em rất đáng yêu. Bảo Ly thầm nghĩ, buổi tối hôm nay thật là tuyệt. Mình phải xả thiệt trình để bù đắp cho chuỗi ngày qua thôi. Thì bất chợt cô nhận ra một ánh mắt rất quen thuộc. Thế Vũ, sao anh ấy lại ở đây? Ngay tại bàn này cơ chứ? Trùng hợp đến thế sao? Anh là bạn của bọn họ à? Cô khẽ thở dài và ngồi vào chỗ của mình, liếc mắt nhìn anh một chút. Thì ra là anh đi với cô ấy. Trái tim cô không nghe theo lời, rồi bất chợt lại nhói lên. Thế Vũ cũng nhìn cô không nói gì. Khánh Linh cũng nhìn cô gái, không mấy thiện cảm. Suốt buổi tối cô không hề cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Ai cũng có hơi men và cô cũng vậy. Cô cũng uống. Hoàn cảnh nếu không uống thì cô chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Minh Thư bay lại chỗ cô, ôm lấy cô rồi hét to. Bạn xinh đẹp, nhảy thôi. Thôi, tha cho tao đi mà. Làm ơn, nói nhỏ thôi mày. Như không nghe thấy những gì cô nói, Minh Thư kéo tay cô, lôi cô dậy cho bằng được. Vì không quen uống rượu, nên cô cũng cảm thấy mình đã say. Cô không đủ sức giằng co với cô ấy, mà cô cũng rất hiểu tính bạn mình. Nó mà say vào, thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Đưa ánh mắt cầu cứu Thế Vũ, nhưng chỉ bắt gặp một cái ôm đầy tình cảm của cô ấy. Cô ấy dựa đầu vào vai anh yêu mến. Cô ước gì mì cũng được như vậy. Được anh chăm sóc, được ở trong vòng tay anh vào lúc này. Bỗng Huỳnh Quân ngăn Minh Thư và ôm cô. Em có mệt không? Anh đưa em về nhé. À, em không sao. Em chưa muốn về. Căn bản là cô muốn ở đó lâu hơn, bởi vì ở đó có anh. Nói xong cô đưa ánh mắt về nhìn về phía Thế Vũ. Và bất ngờ cũng nhìn thấy anh đang nhìn mình đầy say đắm. Đây có phải là ảo giác chăng? Và rồi cô lại thấy trái tim mình nhớ anh. Suy nghĩ đang mông lung trong tuyệt vọng, cô không hề để ý rằng Huỳnh Quân vẫn đang ôm cô. Bất chợt điện thoại của cô rung lên. Là mẹ. Tại sao mẹ lại gọi mình vào lúc này? Chắc là có chuyện gì quan trọng. Cố gắng gượng đi nhanh ra khỏi quán. Alo, con nghe mẹ. Đi hả con có khỏe không? Dạ, con khỏe. Mẹ gọi cho con có chuyện gì không mẹ? Đi này, bà con bệnh càng ngày càng nặng. Hai đứa em còn nhỏ. Mẹ lo sợ mẹ không xoay sở nổi. Hôm bữa gì hai con có nói, hai con về xem mắt. Người ta hơi lớn tuổi, nhưng mà có học, có điều kiện. Mẹ... Bảo Ly hoảng hốt. Mẹ à, con còn chưa học xong mà. Chuyện tiền nong mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ cố kiếm thêm. Nhưng mẹ lỡ hứa với dì rồi, con không thích thì cũng về quê xem cho nó có. Chứ nếu không... Mẹ à, mẹ muốn con lấy chồng thật sao mẹ? Giọng cô trở nên buồn bã. Mẹ... Thôi, mẹ ngủ sớm đi, để con tính. Cúp máy, Bảo Ly ngồi thụp xuống bất lực và mệt mỏi. Cô tới những nơi như thế này, làm gì nó không phù hợp với cô? Lạ thế Vũ, anh nhìn cô, giọng nói ấm áp quen thuộc, đôi mắt chứa đựng tia tức giận nhẹ nhàng. Không hiểu sao khi thấy anh là cái tính ăn ngạnh của cô chợt trỗi dậy. Đâu liên quan tới anh, đó là việc của tôi. Không biết uống thì đừng uống, có ai ép cô đâu. Tôi thích uống, không được sao? Uống vào rồi thì ngồi ôm ấp người khác sao? Thế Vũ hơi lớn tiếng trách móc. Bảo Ly cười nhạt. Anh ghen sao? Anh có quyền ghen sao? Tôi muốn ôm ai, muốn ở bên ai, anh có cản cũng không được. Xoay sâu vào mắt anh, nói xong cô quay đi. Thiên Vũ kéo vai cô lại. Anh muốn tao ra, đau thôi. Cô là của tôi. Cô đã quên là cô đã nhận tiền của tôi sao? Cảm giác ngột ngạt và chua xót xông vào lồng ngực của cô. Cô uất ức lên tiếng. Nhận tiền của anh không có nghĩa là tôi cũng có quyền được nhận tiền từ những người khác, hoặc là rất rất nhiều người khác. Chuyện của chúng ta tôi đã đặt dấu chấm hết từ lâu rồi. Thế Vũ vô cùng tức giận cúi xuống, đặt một nụ hôn vào môi cô. Anh làm cô đau, đang định đẩy anh ra thì một giọng nữ vang lên. Bảo Ly, sao vậy? Cô không đi nổi sao? Cần người yêu tôi bế vào hay sao? Khánh Linh lập tức bước tới khoác tay anh rồi mỉm cười nói tiếp. Sao? Cô cần tôi giúp cô? Không cần, tôi tự đi được. Tốt. Nếu đã tự đi được thì lần sau hãy đi nhanh một chút, không nên khiến người khác hiểu lầm. Em thôi đi, em ra đây làm gì? Cô ta vẫn bình tĩnh trả lời. Em nói gì sai sao? Là em lo lắng nên đi tìm anh thôi. Vào trong đi. Thế Vũ và Khánh Linh cùng nhau đi vào. Anh nắm tay cô ấy. Cô chỉ đứng đó nhìn họ đi khuất. Anh vẫn thế, vẫn cho em có cảm giác được yêu thương khi em nhận ra anh đang ghen vì những điều anh đã nhìn thấy. Và rồi một lần nữa, anh lại nói cho em biết rằng chúng ta vẫn mãi là hai đường thẳng song song, chỉ có thể đi bên nhau chứ không thể tiến lại gần nhau. Ngày hôm nay được gặp lại anh, được nhìn thấy anh sau những tháng ngày xa cách, em ngỡ mình đã quên. Nhưng rốt cuộc em lại càng xa vào vũng lầy ấy. Em cứ muốn chạy đến bên anh và ôm chầm lấy anh, nhưng em càng đưa tay lên thì càng chuồn sâu xuống. Cái cách mà anh chăm sóc cho Khánh Linh thật khiến em phải ghen tị. Nó khác với cái cách mà anh đã làm cho em. Nó cao sang, nó hào nhoáng hơn những gì em tưởng. Càng cố bước thì càng đau. Trái tim nó không nghe lời lý trí. Nó cứ đong đầy những hình ảnh của anh. Giả như anh có thể nói anh thích em dù chỉ là một lần thôi, thì em nguyện cả đời này khắc cốt ghi tâm, dù tình này chỉ là đau khổ. Nước mắt chảy lưng tròng. Bảo Ly nhìn lên trời để những giọt nước mắt đó không thể chảy xuống, nuốt ngược vào trong. Đêm lạnh lẽo đến đáng sợ, mọi người cùng nhau lần lượt ra về. Vì đã say nên Minh Thư và Nguyên Khang đưa cô về tận phòng rồi mới yên tâm rời đi. Thế Vũ chở Khánh Linh mà lòng không thôi nghĩ về cô. Anh lo lắng cho cô, anh sợ cô ở một mình. Anh nhớ lại cảm giác ghen tuông khi nhìn thấy cô thân mật bên người khác. Anh nghĩ đến lúc ở gần bên cô. Một câu nói rằng, con người ta không thể kiểm soát được mình lúc yêu và lúc say. Anh bây giờ chính là như lúc vậy. Anh đạp ga thật nhanh chạy về căn hộ. Anh nói. Linh à, em đến phòng trước đi. Anh có chuyện cần phải giải quyết. Anh đi đâu? Muộn rồi, em sợ lắm. Không có anh em ngủ không được. Anh đừng đi mà. Khánh Ninh ôm lấy cây tay anh thật chặt. Anh nhắc lại, em lên phòng trước đi, anh đang rất vội. Giọng anh kiên quyết, mang theo vài phần khó chịu. Khánh Linh nhìn anh. Anh sẽ về với em chứ? Em sẽ chờ. Không nói gì, anh quay xe lao vào trong đêm. Khánh Linh nắm hai bàn tay thật chặt, mắt nhìn đầy giận dữ. Thế Vũ ngay lập tức gọi điện cho Nguyên Khang và hỏi địa chỉ nhà của cô. Anh chạy hết tốc độ. Anh chỉ muốn gặp cô. Nụ cười của cô, khuôn mặt, ánh mắt, tất cả mọi thứ về cô đều lấp đầy trái tim của anh. Mở cửa đi Bảo Ly. Tôi chỉ nói một câu rồi tôi sẽ về. Cánh cửa được mở ra một cách chậm chạp. Hai người nhìn nhau đầy xúc động. Anh đóng sập nó lại và lao vào hôn ngấu nghiến, khiến cô không kịp làm gì cả. Nụ hôn của anh mạnh mẽ và cuồng nhiệt không ngừng. Bảo Ly như thế mình không thể nào thở nổi. Cô miễn cưỡng nhận lấy nụ hôn đó. Anh lại nhấn chìm cô bằng một nụ hôn thật sâu, đầy ngọt ngào, trao cho cô bao nhiêu đê mê nồng đậm. Men say làm cho cả hai tâm hồn nóng lên đầy rạo rực. Thiên Vũ tham lam đưa tay lần mò vào trong cơ thể cô, nhanh chóng cởi áo lót của cô. Anh mân mê bầu ngực nõn nà đó. Người cô không tự chủ được mà khẽ run lên. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng triển miên trên mọi ngõ ngách cơ thể. Mồ hôi tuôn ra càng làm cho tư vị tình yêu thêm gia thục. Anh không nói gì, cơ thể quấn lấy cô không ngừng. Khi cả hai đã sẵn sàng hòa vào lòng một, trong tích tắc đó, Bảo Ly ôm lấy anh thật chặt. Cô sợ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ lại phải tiếp tục phải xa anh. Cô không chịu được, cô làm sao có thể quên được? Có thể quên được tất cả những gì anh đã mang đến và lại mang đi. Cô không đủ can đảm để sống mà không có anh được nữa. Nước mắt chảy dài, cô bật khóc, từng tiếng nấc vang lên làm anh sừng sốt. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng rất nhiều yêu thương cháy bỏng. Bàn tay anh kẽ lau nước mắt cho cô. Cô nhìn anh thì thầm. Tôi là gì của anh? Trong trái tim anh có chỗ nào dành cho tôi không? Hay chúng ta chỉ là những kẻ qua đường, chỉ biết đi ngang qua đời nhau thế thôi? Những câu nói nghẹn ngào của Bảo Ly làm tim của Thế Vũ trở nên thổn thức. Những giọt nước mắt của cô làm anh thấy đau. Anh nhìn cô cả một cái nhìn sâu sắc. Bàn tay anh ôm cô vào lòng thật chặt, khẽ vuốt mái tóc của cô, hôn lên trán cô. Chuẩn bị cất lời thì tiếng chuông điện thoại chợt reo, là Khánh Linh. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, sự đau khổ lại tiếp tục giằng xé tâm can. Anh lại nhìn cô một cái nhìn đầy âu yếm, đưa tay tắt nguồn và khẽ cất lời. Tôi không biết em là gì của tôi. Tôi cũng không biết trái tim tôi có bao nhiêu phần dành cho em. Nhưng tôi biết, tôi thích em là thật. Từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết trái tim tôi nhớ em và nó đang hướng về em. Tôi không muốn làm kẻ qua đường. Tôi không muốn chỉ ngang qua bên đời em. Thế thôi. Và tôi muốn, tôi sẽ ở lại trong tim em và em cũng sẽ ở lại trong tim tôi. Nghe những lời anh nói, cô bị một màn chấn động không thôi. Cô sững sờ ngơ ngác. Cô không thể bình tĩnh được. Cô đang vui sướng hay là cô bấn loạn? Miệng lắp bắp, muốn phát ra tiếng nhưng lại không thể. Tay cô bấu chặt vào lưng anh. Mắt cô nhìn anh đầy long lanh, chợt mỉm cười. Thế Vũ như nhìn thấy tâm tư của cô. Cơn sóng tình yêu như dâng lên quần quận trong lòng họ vào thời khắc này. Quyến luyến mãi không thôi. Trao cho nhau những gì say mê nhất. Một đêm tuyệt vời. Sáng ngày mai, Bảo Lý gối đầu vào tay anh, thân hình cô lọt thầm vào lòng anh. Cô đã như thế, ngủ một giấc, ngủ thật là an yên. Nắng sớm kẽ tràn vào phòng, mang theo mùi hương của gió. Một chút không khí trong lành, và một chút âm thanh náo nhiệt, xung quanh căn gác trọ nhỏ xinh. Anh vẫn đang say giấc, cô cựa mình tỉnh dậy. Cơ thể cô mệt nhoài, như một thói quen cô lần mò ngồi, ra nghĩ tới sẽ làm bữa sáng cho anh. Thế nhưng Thế Vũ cứ ôm chặt lấy cô không buông. Ngủ thêm một chút nữa đi em. Nhưng tôi muốn làm bữa sáng cho anh. Chàng tình trước câu nói của cô. Em vừa nói gì? Tôi nói. À, cho phép em xưng tôi với anh. Từ giờ em hãy thay đổi cách xưng hô đi. Vì như thế sẽ làm chúng ta thêm khoảng cách. Hãy gọi anh bằng anh. Dù lúc em giận dỗi, dù lúc em không vui, hay dù có xảy ra chuyện gì, em có hiểu không? Nhưng còn Khánh Linh, cô ấy và anh thì sao? Anh sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Anh sẽ nói rõ ràng tình cảm của chúng ta. Em thật sự không muốn làm kẻ thứ ba. Em cảm thấy mình là người có lỗi. Vậy là sai trái có đúng không anh? Bảo Ly vừa suy nghĩ vừa cảm thấy thật buồn. Thế Vũ đưa tay chạm vào má cô, nâng khuôn mặt cô lên, mỉm cười ôm nhẹ cô vào lòng. Em hoàn toàn không phải là người thứ ba, xen vào giữa anh và Khánh Linh. Mà vốn dĩ tình cảm đó đã bị rạn nứt từ trước rồi. Bảo Ly tỏ vẻ ngạc nhiên, quay sang anh với khuôn mặt đầy khó hiểu. Từ khi cô ấy rời khỏi anh mà không hề nói một lời nào, anh thú nhận mình đã từng rất khổ sở. Anh cũng đã từng rất yêu thương cô ấy. Quãng thời gian đó anh luôn mong nhớ cô ấy, mong chờ cô ấy trở về. Anh nói anh sẽ tha thứ cho tất cả những lỗi lầm đó. Và rồi em xuất hiện, xóa nhòa bớt những nhức nhối trong tim anh. Anh hiểu rằng để yêu một người thật sự khó khăn biết nhường nào. Anh luôn nghĩ những gì dành cho em chỉ là nhất thời thôi. Rồi cô ấy quay lại, nhưng cảm giác đó đã không còn nữa. Càng gần bên Khánh Linh, anh lại càng nhớ về em. Đó là một điều rất tồi tệ. Khánh Linh cũng rất đáng thương em ạ. Em hãy cho anh một chút thời gian. Tình yêu dễ dàng thay đổi như vậy sao anh? Em lo sợ tất cả lại hóa thành ngộ nhận. Vì dù sao anh và cô ấy cũng đã bên nhau một thời gian rất dài. Còn em thì... Thế Vũ nắm lấy bàn tay cô tiếp tục nói. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn khẳng định một điều. Tình yêu đến không có bất cứ lý do nào. Và khi ra đi cũng chẳng mang theo một lý do nào cả. Anh chỉ biết rằng hiện tại vị trí của em trong lòng anh là vô cùng quan trọng. Khoảng khắc em khóc và ôm anh nói lời tạm biệt, anh chưa bao giờ quên được. Và cái khoảnh khắc khi cô ấy ôm anh và khóc, hơn bao giờ hết anh lại nghĩ về em. Những khoảnh khắc có thể tạo ra một tình yêu, nhưng tình yêu cũng có thể mất đi vì những khoảnh khắc đó. Và điều đó chứng minh cho chúng ta ngay lúc này. Em sẽ cùng nắm tay anh đi trên con đường sắp tới chứ. Đưa tay lên vuốt giọt nước mắt trên mi, cô xúc động gật đầu. Em sẽ. Ngoan, đừng khóc nữa. Để anh làm đồ ăn sáng cho em. Thôi muộn rồi. Anh muốn ăn gì em ra ngoài mua về cho. Không, anh muốn làm cho em ăn. Em có ngồi ở yên đấy chờ anh nha. 20 phút sau, thầy Vũ bưng ra hai tô mì thịt bò bằm nóng hổi, thêm một cọng ngò và một ít hành tây. Bảo Lý vỗ tay kêu lên như là một đứa trẻ. Ngon quá, em đói quá rồi, phải bổ đắp năng lượng thôi. Anh nhìn cô tà mị khiến cô xấu hổ. Này, anh bớt suy nghĩ lung tung đi nha, đúng là cái đồ xấu xa mà. Có ngon không? Ngon thì hôm sau anh làm tiếp cho em ăn nữa nhé. Ừ, ngon mà. Anh đã từng làm như thế cho ai bao giờ chưa? Rồi, cho Bảo Lý. Họ cùng ăn và cười vui trong hạnh phúc. Như nhớ lại điều gì, cô nhẹ nhàng liếc anh, giọng nói hờn dỗi. Nhưng những điều lãng mạn, anh lại làm cho người khác hứ? Những điều lãng mạn trong điều em muốn là gì? Là nến, là hoa, là nhạc. Những điều đó anh có thể làm cho rất rất nhiều con gái khác. Và bất kỳ ai cũng có thể làm cho em. Nhưng điều chân thật, anh chỉ làm cho một người duy nhất thôi. Bảo Lý bất ngờ lao vào vòng anh, ôm lấy cánh tay anh, ngước mặt lên thò thè. Em chỉ nói vậy thôi. Em chỉ cần có anh bên cạnh. Em chẳng mong điều gì lớn lao, cao xa, cũng không hy vọng anh sẽ phải làm tất cả. Chỉ cần tình cảm hiện tại sẽ sớm không lụi tàn là đủ rồi. Thế Vũ ôm lấy cô, hạnh phúc của hai người thật là bình yên. Buổi chiều, sau khi chờ Bảo Ly tới trường, anh ngay lập tức trở về căn hộ. Anh muốn gặp Khánh Linh và nói ra mọi chuyện. Anh không muốn Bảo Ly phải suy nghĩ, phải chờ đợi và phải khổ đau hơn nữa. Dù biết chuyện này sẽ khó để chấp nhận đối với Khánh Linh, nhưng chuyện gì tới thì cũng phải tới. Anh và cô ấy cần phải đối mặt. Không thể kéo dài thêm được nữa, bởi vì càng kéo dài thì lại càng khiến họ thêm tổn thương sâu sắc hơn mà thôi. Nhưng không ngờ, những suy nghĩ đó lại vụt tắt khi anh bước vào nhà. Khánh Linh, em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô ấy nằm trên giường, hai mắt trũng sâu đầy mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc và hốc hác. Chỉ mới một buổi tối thôi mà, anh bắt đầu lo lắng. Từng giọt nước mắt thì nhau tuôn xuống xối xả. Bao nhiêu ức chế bị dồn nén, bỗng chốc được khỏa lấp bằng những giọt lệ. Ánh mắt Khánh Linh nhạt nhòa nhìn anh thăm thẳm. Em đã gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng mà không được. Càng khóc to và dữ dội hơn. Anh đã đi đâu? Đã ở bên ai thế hả Thế Vũ? Sự yếu đuối của Khánh Linh làm anh bối rối. Tâm trạng anh trùng xuống, anh lại gần đỡ lấy cô ấy. Nói cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi anh bỏ đi, chỉ đi được vài bước, em đã thấy người lảo đảo, mồ hôi lạnh thì tuôn ra như tắm. Và rồi em đã ngất xỉu lúc nào không hay. May mắn là bác bảo vệ đã nhìn thấy em và đưa em tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy em đã rất sợ hãi. Em tìm anh nhưng họ nói đã gọi cho anh nhưng mà không được. Em đã rất sợ hãi anh à. Hứa với em, hứa với em đừng bỏ em một mình nữa. Đừng đi đâu nữa nhé. Em rất sợ. Ở đây em chỉ có mỗi một mình anh thôi. Thế Vũ nhớ ra, Điện thoại anh đã tắt nguồn từ đêm qua. Anh khẽ thở dài rồi ôm nhẹ cô vào lòng vỗ về. Thôi được rồi, em nín đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net